ta có thể phục chế thiên phú. Chương 449, thê tử thành thần cấp, canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên chuẩn bị an tâm tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, một ngày này, ba cái ngoài ý muốn khách tới chơi. Ngươi là Viêm Tông tông chủ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhìn thấy trước mắt đại thần cấp, mặc dù là lần thứ nhất gặp nhưng từ tên đối phương liền suy đoán được đối phương thân phận. Viêm Tông tông chủ, Lý Tuyệt Tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cùng với Viêm Tông có thù, tự nhiên nghe Viêm Tông tình huống, cho nên liếc mắt nhận ra Viêm Tông tông chủ thân phận. Hắn hơi nghi hoặc một chút, Viêm Tông tông chủ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi này thế nhưng là Hằng Bàn Hà hệ, mà Viêm Tông tông chủ chính là hệ Ngân Hà đại thần cấp. Hắn không biết cho rằng Viêm Tông tông chủ là đến tìm hắn để gây sự, một cái nho nhỏ đại thần cấp còn không dám tới tìm một vị vũ trụ chi tử phiền phức, trừ phi là chán sống không sai biệt lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vạn Pháp Điện Hạ, ta là tới xin lỗi. Viêm Tông tông chủ nói lời kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xin lỗi, nói xin lỗi gì, Diệp Thiên ra vẻ không biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Viêm Tông tông chủ xấu hổ đạo, ta trước đó thuê Minh Sát Thiên Kiêu đến ám giết ngươi, đây là ta không đúng, ta đại biểu Viêm Tông trên dưới xin lỗi ngươi, còn mời Vạn Pháp Điện Hạ chuyện cũ sẽ bỏ qua, đây là ta một chút tâm ý. Viêm Tông tông chủ lấy ra một mai không gian giới chỉ, đưa cho Diệp Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cầm không gian giới chỉ thần thức quét qua, nhìn đến bên trong đồ vật. Nhiều như vậy thần tinh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên sơ bộ phán đoán, trong không gian giới chỉ tối thiểu có 100 vạn thần tinh, cái này đối với một vị đại thần cấp tới nói, đều là một khoản tiền lớn rồi. Có thể nói, Viêm Tông lần này xem như ra lớn móng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước kia sự tình coi như xong, ta không hy vọng dạng này sự tình lại phát sinh một lần. Diệp Thiên lạnh giọng đạo, đa tạ Vạn Pháp Điện Hạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Viêm Tông tông chủ vội vàng tạ ơn đạo, lúc này, nội tâm của hắn mặc dù đau lòng, nhưng là hơi khẽ buông lỏng một cái khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn sợ Diệp Thiên không tiếp thụ xin lỗi, muốn cùng Viêm Tông không chết không thôi, cái kia mới là chân chính phiền phức. Cũng may Diệp Thiên chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chợt Viêm Tông tông chủ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng bày ra một việc liền có thể thấy đi ra địa vị tầm quan trọng, hắn một trở thành vũ trụ chi tử, địa vị nháy mắt quy thăng một cái cấp độ cực cao, liền đại thần cấp Viêm Tông tông chủ đều tự mình vượt vực rất nhiều hà hệ đến nơi này hướng hắn nói xin lỗi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là hắn vẻn vẹn chỉ là một cái thiên kiêu, nơi nào có dạng này đãi ngộ. Có thể nghĩ, một ngày hắn chân chính tiến nhập nhân tộc chí cao điện đường, địa vị hắn sẽ trở nên cao hơn, nếu là có thể tại nhân tộc chí cao điện đường thu hoạch được một số địa vị, chỉ sợ liền tinh hà cấp đại năng đều đối với hắn tôn kính vô cùng a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, Diệp Thiên tại Hằng Bàn đại lục mua sắm không ít bảo vật, chợt cưỡi bản thân lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền quay trở về hệ Ngân Hà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn chuẩn bị đi trở về làm bạn vợ mình một đoạn thời gian, dù sao hắn lại qua mấy năm đoán chừng liền sẽ tiến vào nhân tộc chí cao điện đường, chỉ sợ thời gian rất lâu không có cách nào trở về. Hai tháng sau đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên về tới hệ Ngân Hà, tiến nhập Ngân Vũ Tinh. Tần Phong đại thành, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên về tới trước kia chỗ ở, Nguyệt Đế cảm ứng được có người đi vào rồi, bật người xuất quan. Phu quân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Đế hết sức kích động ôm ấp lấy Diệp Thiên, Nguyệt Nhi ta đã trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cũng 10 phần tưởng niệm Nguyệt Đế, gấp ngay sau đó Nguyệt Đế. Hồi lâu sau, Diệp Thiên buông lỏng ra Nguyệt Đế, hai người tự thuật cái này một đoạn thời gian kinh lịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Đế đi qua cái này một đoạn thời gian cố gắng, hiện bây giờ đã trải qua trở thành tam tinh cấp thiên kiêu, tu luyện tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng đối với cái khác thiên kiêu tới nói tương đối khá. Mà Diệp Thiên cũng đem bản thân một chút kinh nghiệm nói một chút, từ tiến vào hàng bàn hà hệ đến trở thành vũ trụ chi tử, từng ly từng tí tự thuật đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Nhi, những tư nguyên này là từ hàng bàn hà hệ mang trở về, đối đánh vỡ thân thể cực hạn rất có trợ giúp, có lẽ đủ để trợ giúp ngươi đánh vỡ thứ 18 lần thân thể cực hạn. Diệp Thiên lấy ra một đống bảo vật nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đa tạ phu quân, Nguyệt Đế nhận những cái này bảo vật lộ ra khai tâm cười cho phép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Nhi, ta hiện tại môn kia thủ đoạn thần bí tăng lên, có thể duy nhất một lần tăng lên ngươi mấy môn thiên phú. Diệp Thiên đột nhiên đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói thủ đoạn thần bí dĩ nhiên chính là chỉ phục chế thiên phú tước đoạt ban cho năng lực, lần này phục chế thiên phú thuế biến, nhưng Diệp Thiên phục chế thiên phú biến hóa không nhỏ. Không những bình thường phạm vi bao trùm đạt đến 100 vạn dặm phạm vi, hơn nữa phục chế thiên phú số lần cùng thời gian biến mất. Đồng thời tước đoạt ban cho năng lực cũng sẽ không là một năm chỉ có thể ban cho một lần, mà là một năm có thể tước đoạt ban cho 3 lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trừ cái đó ra, phục chế thiên phú còn nhiều thêm một cái năng lực. Ẩn nấp thiên phú, chỉ cần Diệp Thiên nguyện ý, hắn có thể ẩn nấp bản thân những thiên phú khác, chỉ hiện lên xuất hiện mình muốn hiện lên xuất hiện thiên phú, thậm chí ngay cả phục chế thiên phú bản thân đều có thể che giấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kể từ đó, cho dù những người khác nắm giữ kiểm trắc tất cả thiên phú bảo vật hoặc là thủ đoạn, đều không có cách nào kiểm trắc ra Diệp Thiên thiên phú. Đại bản xuất hiện giúp rất lớn, tối thiểu nhất hắn ngày sau tiến vào nhân tộc chí cao điện đường, hắn không cần lo lắng trắng trong miệng bại lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không tại nhân tộc chí cao điện đường như thế địa phương, hắn thiên phú thật đúng là dễ dàng toàn bộ bại lộ đi ra. Thật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Đế chừng lớn hai con ngươi, hết sức kích động. Uy, nhưng ta cần một chút chuẩn bị, qua đoạn thời gian lại vì ngươi tăng lên thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nói chuẩn bị tự nhiên là tìm kiếm một số mục tiêu, dù sao tước đoạt ban cho cũng không phải lăng không sinh ra, hắn bản thân thiên phú không tốt ban cho Nguyệt Đế, chỉ có thể tước đoạt những người khác thiên phú ban cho Nguyệt Đế. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng sẽ không tùy ý tước đoạt người khác thiên phú, chỉ tuyển chọn một số thanh danh rất kém cỏi thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là, tiếp xuống một đoạn thời kỳ, Diệp Thiên khắp nơi tìm kiếm một số thanh danh rất kém cỏi, chuyện xấu làm rất nhiều thiên kiêu, sau đó tự mình đem hắn bôi giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy hắn vũ trụ chi tử thân phận, những cái kia thiên kiêu phía sau thế lực cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới một hơi này, căn bản không dám trả thù, thậm chí không dám nói một câu chữ không. Diệp Thiên mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là hệ Ngân Hà, mà là bao trùm bốn phía mấy cái hà hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại dạng này tìm kiếm phía dưới, Diệp Thiên rốt cục vì Nguyệt Đế tước đoạt một môn hồng cấp thiên phú tu luyện, một môn vô thượng cấp kiếm pháp thiên phú, cùng một môn thần cấp màn nước thiên phú. Sau đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhường Nguyệt Đế dung hợp cái này 3 môn thiên phú. Kết quả là Nguyệt Đế thiên phú tu luyện biến thành hồng cấp, kiếm pháp thiên phú biến thành vô thượng cấp, về phần thần cấp màn nước thiên phú cũng là có đại dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầu hoa tươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tự mình truyền thụ Nguyệt Đế Thủy Trầm Giới Thần Thông, đồng thời hoa một chút đền bù, lại đi hàng bàn hà hệ giao dịch đến tu luyện Thủy Trầm Giới Thần Thông cần thiết vật liệu, mang trở về cho Nguyệt Đế, lại trợ giúp Nguyệt Đế tu luyện Thủy Trầm Giới Thần Thông. Tại Diệp Thiên không vì dư lực dưới sự trợ giúp Nguyệt Đế sức chiến đấu cực tốc tiêu thăng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, Nguyệt Đế bước vào lục tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến lực chân chính ngật đứng ở hệ ngân hà đỉnh tiêm thiên kiêu hàng ngũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại qua 2 năm thời gian, Nguyệt Đế phá vỡ thứ 18 lần thân thể cực hạn, đem một môn siêu thần cấp kiếm kỹ lĩnh hội đến đại thành cảnh giới, thủy trầm giới thần thông nhập môn, thực lực bước vào đến thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Lại tại trong 2 năm, Diệp Thiên cũng trợ giúp muội muội Diệp Vũ tăng lên một chút thiên phú, nhường Diệp Vũ thiên phú tu luyện tăng lên tới hoang cấp, lại nắm giữ 2 môn thần cấp thiên phú, sức chiến đấu so với trước cũng cường đại hơn nhiều lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Nhi, người bây giờ đã là thất tinh tuyệt thế thiên kiêu, lại hướng lên mà nói cần cơ duyên, chỉ sợ rất khó tiếp tục tăng lên. Về phần ngươi thiên phú, ngày sau ta có thể tiếp tục vì ngươi tăng lên, không tất yếu lưu lại tại thiên kiêu cấp độ, ta đề nghị ngươi đi trùng kích thần cấp. Diệp Thiên đề nghị đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không, tốt, ta đây liền trùng kích thần cấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Đế gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng muốn sớm một chút tăng lên tới thần cấp, nàng cũng không có Diệp Thiên loại kia thành tựu vũ trụ chi tử dã tâm, có thể trở thành thất tinh tuyệt thế thiên kiêu, nàng đã trải qua vạn phần hài lòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là, Nguyệt Đế bắt đầu trùng kích thần cấp, nàng nắm giữ thần thể chuyển hóa bí thuật, thần lực chuyển hóa bí thuật cùng thần hồn chuyển hóa bí thuật, lại tăng thêm sa ngư thời gian thiên phú gia tốc, ngắn ngủi thời gian nửa năm liền triệt để hoàn thành thần thể, thần lực cùng thần hồn ngưng tụ, triệt để thuế biến trở thành một tên thần cấp cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, Diệp Thiên chuẩn bị ly khai hệ ngân hà, lần thứ 2 tiến về hằng bàn hà hệ, lại lần này rời đi đoán chừng phải rất lâu mới có thể đã trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước khi đi, Diệp Thiên đem tình huống cùng Nguyệt Đế nói một lần. Nguyệt Đế mặc dù hết sức không bỏ, nhưng vẫn là duy trì Diệp Thiên, nàng cũng không muốn chậm trễ Diệp Thiên trưởng thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, nàng hiện tại đã trải qua trở thành thần cấp cường giả, tuổi thọ nắm giữ 10.000 năm, mà theo nàng tu vi tăng lên, nàng tuổi thọ càng ngày sẽ càng dài dằng dặc, cũng không quan tâm cái này trong khoảng thời gian ngắn tách rời. Diệp Thiên bồi tiếp Nguyệt Đế hào hào quá độ một đoạn thời gian, lúc này mới cưỡi vũ trụ phi thuyền rời đi hệ ngân hà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 2 tháng sau, Diệp Thiên lần thứ 2 về tới hằng bàn hà hệ Thanh Tàng Thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên sau khi trở về, liền thành thành thật thật tu luyện, lĩnh hội đao đạo cảnh giới. Từ khi trở thành vũ trụ chi tử, Diệp Thiên ngộ tính thuế biến, trên đao đạo tiến bộ rất lớn, đi qua mấy năm này khổ tu, hắn đao đạo cảnh giới đã đạt đến 7 thành 7 cảnh giới, lại qua mấy năm mà nói tuyệt đối có thể bước vào 7 thành 5. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng tiếc hắn tại hằng bàn hà hệ tìm không thấy có thể cho đao đạo cảnh giới nhanh chóng tăng lên bảo vật, tức chính là đồng dạng đao đạo bản nguyên thần vật cũng không có cách nào trợ giúp Diệp Thiên. Có lẽ tiến vào nhân tộc chí cao điện đường sau đó ta mới có thể tìm tới biện pháp nhanh chóng tăng lên đao đạo cảnh giới a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên âm thầm nghĩ tới lại, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.